Viên Sơ sốt ruột vô cùng, lúc này bị Lưu Ngải chỉ trích như vậy, trên mặt cũng treo sự lúng túng. Xin lỗi, tớ biết chuyện này tớ cũng có trách nhiệm, vừa nãy tớ đem nhạc cụ của cả hai đều đặt vào trong góc của khu chuẩn bị trong hậu trường, sau đó thì đi nhà vệ sinh, không nghĩ tới sau khi quay lại thì bà đã bị hỏng rồi. Lời này nói ra rất dễ dàng làm cho người ta nghi ngờ. Trì Xa Xa cũng nhíu mày, vậy đàn violoncello của cậu hỏng rồi sao? Viên Sơ ngớ ra, không có. Sau khi cô ta nói xong, cũng hiểu Trì Xa Xa là có ý gì. Điều chỉnh sắc mặt lại nói, tớ biết chuyện này rất trùng hợp nhưng thật không phải là tớ làm. Tớ nếu không muốn để bạn học Hứa Nùng lên sân khấu, lúc đầu đã không tiến cử cô ấy cho ban giám hiệu, càng không cần phải nói tớ còn muốn. Cô ta giống như có lời gì muốn nói lại không thể nói, gấp đến mức mặt cũng có chút đỏ, đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào mới tốt. Người trong cuộc Hứa Nùng, ngược lại là người bình tĩnh nhất, cô an tĩnh trầm mặc trong chốc lát thấy Lưu Ngải và Trì Xa Xa còn muốn mở miệng nói gì đó với Viên Sơ, liền vội vàng ngăn cản. Chuyện này xảy ra ai cũng không muốn, hiện tại còn cách lễ mở màn không xa, chúng ta suy nghĩ biện pháp giải quyết đi. Còn như phía sau xảy ra chuyện gì, chờ sau khi mọi thứ kết thúc rồi hãy nói. Tuy rằng Hứa Nùng đối với chuyện này không phải là rất để ý, nhưng bị phá hoại chính là đồ của mình, bị nhằm vào cũng là bản thân mình, cô không có khả năng tùy tùy. Góc chuyện audio.com, tiện tiện bỏ qua chuyện này, cô muốn tính toán, nhưng không phải là bây giờ. Sau đó, Viên Sơ và Hứa Nùng cùng nhau đi tìm thầy đạo diễn tổ chức tập luyện tiết mục của trường, thầy giáo kia sau khi nghe thấy thì bà hỏng rồi, không cần biết đúng sai liền mắng chửi hai cô gái một trận. Đợi ông ta chửi mệt rồi, thời điểm ngừng lời thở dốc Hứa Nùng mới chậm rãi mở miệng nói. Thưa thầy, em biết chuyện này là bởi vì sơ sẩy của bọn em mà ra, nhưng bây giờ quan trọng nhất có lẽ là bố trí lại tiết mục mở màn. Em vừa rồi suy nghĩ một chút, bọn em muốn biểu diễn là hợp tấu hai loại nhạc cụ, cái này không giống như là vũ đạo hai người hoặc là tiết mục hợp diễn gì khác, một bên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên kia liền không có cách nào để biểu diễn. Nếu không chúng ta trực tiếp đổi tiết mục hai người thành một người đi. Có thể nói ra loại lời nói này, một bên là sự việc đẩy đến tình trạng này, còn có một bên. Thật ra cũng là suy nghĩ chân thật trong lòng Hứa Nùng. Cái tiết mục này bản thân cô ngay từ đầu đã không muốn nhận cho lắm, là chủ nhiệm khoa và Viên Sơ dốc hết sức khuyên bảo cô mới không còn cách nào khác phải tham gia. Cô lại là kiểu người có nhiệm vụ thì phải cố gắng hoàn thành, cảm giác lúc trước là, nếu đã bắt đầu rồi, thì không được bỏ giờ nửa chừng, sẽ luôn cố gắng tập luyện, cũng là hy vọng có thể thật sự làm tốt việc này. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngược lại mặt khác cũng khiến cho Hứa Nùng thở phào nhẹ nhõm. Tiết mục này là tiết mục mở màn lễ kỷ niệm thành lập trường, không cần biết tốt hay xấu, ngày mai chắc chắn sẽ lại trở thành đầu đề thảo luận trên diễn đàn trường. Dựa theo quan điểm của Hứa Nùng từ trước đến nay, cô cực kỳ không muốn trở thành đối tượng mà mọi người bàn tán. Cho nên, mặc dù đáng tiếc nhưng cũng xem như có thể tiếp nhận. Thầy đạo diễn kia nghe xong lời của Hứa Nùng, nghĩ một chút cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này là khả thi. Ngược lại là Viên Sơ ở một bên, vẫn vô cùng sốt ruột nói lại suy nghĩ biện pháp. Mà đúng vào lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị người gõ vang, sau khi thầy đạo diễn hô một tiếng vào đi cửa bị đẩy ra, Lưu Ngải và Trì Xa Xa cùng đi vào. Trong tay Trì Xa Xa còn cầm một cây đàn tì bà, vẻ mặt hai cô nàng nhìn qua đều là háo hức và vui vẻ. Thưa thầy, cái đó, bọn em giúp bạn học Hứa tìm được một cây đàn tì bà mới có thể dùng, biểu diễn mở màn có thể giữ nguyên kế hoạch thuận lợi tiến hành rồi. Thầy đạo diễn gật gật đầu, mà Viên Sơ ở bên cạnh cũng rõ ràng thở phào trên mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười. Sau đó, lúc đi ra ngoài, Hứa Nùng có chút tò mò hỏi các cô ấy, đàn tì bà là từ chỗ nào tới? Lưu Ngải chỉ Trì Xa Xa ở bên cạnh, cô ấy gọi điện thoại cho người đàn ông của mình, sau đó người đàn ông của cô ấy nói chuyện này với người đàn ông của cậu tiếp đó, không bao lâu sau liền đưa tới cái đàn tì bà này. Trì Xa Xa đúng lúc nói tiếp chậc chậc hai tiếng, cho nên nói nha, thế giới của tổng tài bá đạo chính là khiến cho người ta mơ ước, chuyện mà người bình thường gấp đến dậm chân, người ta tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết. À, đúng rồi, hắn còn viết mảnh giấy để tớ giao cho cậu. Hứa Nùng nhận lấy mảnh giấy mà Trì Xa Xa đưa tới, nét chữ ở mặt trên đánh mắt nhìn một cái, liền biết là Chu Khởi viết. Vợ à, cố gắng nhiều ngày như vậy không thể uổng phí. Đừng lùi, góc chuyện audio.com. Bước tỏa sáng cho anh xem. Hứa Nùng không nói rõ được cảm giác của chính mình, rõ ràng lúc trước đối với cô mà nói vẫn là chuyện có thể không, giờ này khắc này, lại bởi vì hai câu nói đơn giản của hắn, không hiểu sao lại trở nên khác hẳn. Viên Sơ cũng tiến đến trước mặt cô thoáng nhìn một cái, nhếch môi cười cười, người đưa đàn tì bà cho cậu là bạn trai của cậu sao? Tờ giấy này cũng là hắn viết, T Tình cảm của hai người nhìn qua thật tốt nha. Hứa Nùng vốn đối với Viên Sơ cũng không phải rất thân cận, vừa rồi lại xảy ra loại chuyện kia, tuy rằng cô biết trước khi sự việc chưa điều tra rõ ràng, không nên nghi ngờ nhiều, nhưng hiện tại, đối với cô nữ sinh này cô cũng thật sự là khó nói được nhiều hơn một câu. Cô cất kỹ tờ giấy, sau đó đón lấy đàn tì bà trong tay Trì Xa Xa, rồi nhàn nhạt mở miệng. Không còn thời gian nữa, chúng ta chuẩn bị lên sân khấu đi. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong hội trường biểu diễn là lãnh đạo trường cùng một nhóm khách quý được mời tới. Bà Chu lấy tư cách là người vừa mới quyên góp cho đại học B2 tòa nhà, lúc này tự nhiên có một vị trí ở hàng ghế đầu tiên này. Mà bên cạnh bà còn đi theo Chu Khởi, hai mẹ con vừa chờ màn diễn mở màn của Hứa Nùng, vừa nói chuyện phiếm. Bà Chu vẫn còn đang ghét bỏ con trai của mình, nói. Con cũng rất có ý tứ đi theo bà mẹ này ăn ké cái vị trí nha, ban đầu lúc mẹ nói tiêu tiền đầu tư cho đại học B khu dạy học sao con không có động tĩnh nha. Bây giờ đến xem biểu diễn, ngược lại là hành động so với người nào khác cũng nhanh hơn. Chu Khởi bắt chéo hai chân, một tay chống cằm, lười biếng cười. Con bây giờ nhưng là người đã có vợ, tiền kiếm được đều muốn tiêu ở trên người vợ con, hoạt động trên 10 đồng tiền không có cách nào tham gia. Mẹ Chu cảm thấy đứa con trai này của mình quả thực có thể ba hoa, nếu không phải ngại vì đang ở bên ngoài, hơn nữa còn là ở trong trường của con dâu mình, bà thật muốn hung hăng đập cái đầu chó của hắn một cái. Hai mẹ con nói cười cười một lát, đèn trong hội trường liền dần dần tối đi. Màn sân khấu cực lớn màu đỏ sậm đang từ từ kéo ra, ánh đèn sân khấu sáng lên một mảng ở chính giữa chiếu lên trên người Viên Sơ. Âm điệu trầm thấp của đàn violoncen vang lên, Viên Sơ thuần thục kéo vang đoạn A trong giáo ca của đại học B. Tiếng đàn từ từ chìm vào cảnh đẹp, mắt thấy khi thanh âm đạt tới cao trào, đèn sân khấu đột nhiên chuyển hướng, chiếu vào trên người Hứa Nùng ban đầu vẫn ẩn trong bóng tối. Hứa Nùng lúc này mặc một thân hán phục màu trắng đỏ đan xen, mái tóc nửa vấn nửa thả, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, dưới đuôi mắt phải có một đóa hoa mai xinh xắn yên tĩnh nở rộ. Ánh mắt của cô không có phía dưới khán đài, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên đàn tì bà ở trong tay. Hứa Nùng gảy toàn bộ là đoạn cao trào của giáo ca, giai điệu càng lên càng cao, động tác gảy dây đàn trong tay cô cũng càng lúc càng nhanh, có cảm giác như mây bay nước chảy. Không khí trong hội trường lúc này hoàn toàn bị tiếng tì bà của cô ngưng kết lại, hô hấp của những người có mặt ở đây đều đi theo tiếng đàn trầm bổng của cô cùng nhau lên lên xuống xuống. Khoảnh khắc kia trong hội trường không có một ai không đặt ánh mắt ở trên người Hứa Nùng, dường như trong nháy mắt cô trở thành trung tâm của thế giới, an tĩnh ở trên sân khấu, lặng lẽ nở rộ. Chương 65, 2/2, màn diễn mở màn, góc truyện audio.com. Của hai cô gái rất thành công, khi cúi chào khán giả, hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không khí gần như bị các cô đốt cháy đến tột đỉnh, trái tim vốn căng thẳng của Hứa Nùng dần dần thả lỏng, trong thân thể cũng trào ra cảm giác thoải mái mà trước nay chưa từng có. Cô và Viên Sơ đứng dậy chuẩn bị xuống sân khấu, khoảnh khắc xoay người, ánh mắt vừa vặn gặp gỡ ánh mắt của Chu Khởi đang ngồi ở phía dưới. Đáy mắt của người đàn ông kia chứa đựng ý cười, không quá đứng đắn nhìn cô, đôi môi mỏng mấp máy dường như đang nói với cô cái gì đó, nhưng khoảng cách quá xa cô không thấy rõ khẩu hình của hắn. Sau đó, lúc đi tới hậu trường, điện thoại di động của Hứa Nùng vang lên, lấy ra nhìn một cái, phát hiện là Chu Khởi gửi tin nhắn cho cô. Nội dung rất đơn giản. Vợ à, nhìn vào việc anh lần này đã giải nguy kịp thời, buổi tối thưởng cho anh cái gì à? Nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Hứa Nùng hôm nay thật ra tâm tình đặc biệt tốt, Chu Khởi chắc chắn cũng đã nhận ra được cho nên mới gửi cái tin nhắn có tính thăm dò này. Cô còn chưa kịp trả lời, Viên Sơ ở đầu kia đột nhiên lớn tiếng quát lên. Cậu làm, giọng nói quá lớn, Hứa Nùng ở đầu này cũng giật nảy mình, quay người lại nhìn qua một cái, phát hiện là Viên Sơ đang quát Trần Minh, người bạn từ nhỏ lớn lên với cô ta. Sắc mặt của cô ta rất kém, có vẻ giận dữ, mà Trần Minh đứng ở trước mặt cô ta, ngang ngạnh nghển cổ, không lên tiếng. Hứa Nùng không quá muốn lo việc bao đồng, nhưng bởi vì vừa nãy khi hai người đi xuống sân khấu, nói rằng muốn cùng nhau điều tra chuyện lúc trước đàn tì bà của cô bị ác ý làm hỏng, cho nên, lúc này cô không thể không tiến lên trước hỏi chuyện gì xảy ra. Thấy cô đi tới, sắc mặt của Viên Sơ lúc đỏ lúc trắng, giống như là cực kỳ xấu hổ, không biết làm sao mở miệng. Một lúc lâu sau, cô ta mới hít sâu vào một hơi, thấp giọng khẽ nói với Hứa Nùng. Xin lỗi, bạn học Hứa, chuyện tì bà không cần điều tra nữa, là Trần Minh làm. Đáp án này làm cho Hứa Nùng rất ngạc nhiên, cô chớp mắt hai cái, suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra Trần Minh làm chuyện này là có ý gì. Cậu, nhìn tôi không vừa mắt, lời này của Hứa Nùng là nói với Trần Minh, Trần Minh vẫn giống như lúc trước nghển cổ ngang ngạnh không đáp lại. Viên Sơ không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành phải thay hắn trả lời.